Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1230, chương 375, ta liền cuồng. Đủ loại tới cắn ta. Ha ha, Yagami Kyo không nhìn mọi người cười như điên. Cái này làm cho không cùng Sengoku đám người sắc mặt đều không phải là tốt. Si tạp chí trùng si hiện tại hải quân người còn tới cứu vớt Blackbeard. Cái này đến xác thực là có chút không nói được, mà còn cũng có chút chưa từng có trong lịch sử. Bất quá làm hải quân người, biện pháp này vẫn có. Chúng ta chỉ là muốn bắt Blackbeard, tứ hoàng một trong Blackbeard. Hiện tại chúng ta hải quân có tư cách bắt hắn đi. Fujitora bây giờ là hải quân đại tướng, cho nên là có quyền lên tiếng nhất không là có quyền lên tiếng. Nhưng là loại này tiểu sự tình, hắn mới sẽ không đi để ý cái gì, cho nên cũng càng thêm không cần đi bởi vì Blackbeard mà biện bạch cái gì. Chẳng qua là nhìn Yagami Kyo mà thôi. Ta đây không cho các ngươi. Các ngươi vừa có thể thế nào? Yagami Kyo sau khi cười xong, đi lên Blackbeard cũng càng thêm dùng sức một chút. Chính là không để cho Blackbeard có thể tốt như vậy qua. Yagami Kyo gia tăng lực đạo. Điều này cũng làm cho Blackbeard thống khổ kêu to. Ngươi, Sengoku hiển nhiên là bị Yagami Kyo cho khí không nhẹ. Người này coi như là đối mặt nhiều người như vậy, chẳng lẽ cũng còn là như thế không giúp hải quân cho coi vào đâu sao? Như thế nào đây? Khó chịu tới cắn ta à? Yagami Kyo một cái trợn mắt ném qua đi. Cái này làm cho Sengoku sắc mặt càng là khó coi. Hiện tại hắn đã không phải là hải quân nguyên soái, cũng không phải đại tướng. Mặc dù uy tín vẫn còn, nhưng là lẽ ra mà nói, chuyện này không tới phiên hắn nói thêm cái gì. Với huống chi không vẫn còn ở nơi này. Thật muốn phát uy, như vậy cũng là hắn tới mới đúng. Hỏa ma, có chừng mực, hôm nay đã nhượng đủ nhiều người hy sinh hoặc là chết trận. Không cần thiết lại tiếp tục náo đi xuống. Gặp ôn tồn cùng Yagami Kyo thương lượng. Không sai biệt lắm là được. Dựa vào cái gì cứ như vậy có chừng mực. Tam hoàng tới tấn công ta hỏa ma thần lãnh thổ. Như thế chăng đem ta coi vào đâu? Khi đó, các ngươi hải quân không đứng ra ngăn cản. Mà là khi ta hỏa ma một nhóm chỉ huy nữ nhi quốc. Đem ba đại băng hải tặc người đều cơ hồ sát quang. Còn nghĩ bích mầm cho giết sau. Các ngươi mới ra ngoài chủ trì công đạo. Sớm làm gì đi? Yagami Kyo từng câu chất vấn. Nhượng Sengoku. Gặp còn có Fujitora mấy người đều sắc mặt không phải rất tự nhiên. Hiển nhiên là hơi khó coi. Yagami Kyo đi lên Blackbeard đầu. Nhượng hắn không cách nào nhúc nhích. Thậm chí còn thống khổ kêu thảm thiết. Bách thú Kaido sau khi nhìn thấy, cũng không biết rõ phải thế nào động thủ mới phải. Dù sao bây giờ còn có hải quân 4 người tại. Nếu là hắn vì vậy mà bị nắm ở nói, như vậy thì không đáng giá. Nhưng là hắn cũng không thể cứ như vậy mất mặt Blackbeard đi. Người này chỗ dùng còn lớn vô cùng. Có thể tiếp tục lợi dụng một chút tử. Yagami Kyo cùng cương cốt công hai người nhìn thẳng. Liền phảng phất ánh mắt có thể thả ra laser dường như. Hai người mắt đối mắt lên. Hoàn toàn thì không phải là đùa giỡn. Coi như là khí thế kia cũng thật không đơn giản. Cảm nhận được cái này sau, những người khác cũng đều hết sức kinh ngạc. Chẳng lẽ lại muốn bắt đầu đấu một trận à? Còn phải tiếp tục đi xuống sao? Đã là chiến tranh ngày thứ hai à? Anvida một tay xuyên eo. Nhìn đang rằng có hai phe. Cũng không biết là không phải còn phải tiếp tục đi xuống. Hỏa ma, nếu như phải tiếp tục nói. Chúng ta hải quân kéo người tới cùng các ngươi đánh. Như thế nào? Cương cốt công nghĩ hồi lâu sau. Nhìn Yagami Kyo nói ra như vậy một phen. Ồ ha ha được a. Các ngươi hải quân có thể kéo bao nhiêu người tới tấn công ta hỏa ma thần lãnh địa nữ nhi đảo. Yagami Kyo chẳng những không bị uy hiếp. Thậm chí còn đáp ứng chuẩn hứa hải quân kéo người tới lần hai khai chiến. 50.000 hải quân tinh anh. 50.000 thế giới chính phủ tinh anh. Thế nào? Người hỏa ma dám không? Cương cốt công nói ra mấy con số này sau. Toàn trường khiếp sợ. Thậm chí còn là toàn thế giới cũng đều giống nhau. ồn ào, người nào cũng không nghĩ tới thế giới chính phủ tổng soái Cương Cốt Công lại sẽ nói ra lời như vậy. Trực tiếp liền kéo thế giới chính phủ 10 vạn nhân mã tới tấn công nữ nhi đảo. Đây rốt cuộc muốn hạ bao lớn quyết tâm mới được a? Isdet các nàng cũng đều hết sức giật mình. Nếu là thật kéo 100.000 binh lính tới nói, như vậy cuộc chiến đấu này quy mô thật có thể có chút lớn quá mức. Trọng yếu nhất là, nữ nhi quốc tất cả mọi người miệng cũng không có 100.000 a. Có 50.000 liền ngay. Nếu là thật như vậy đưa tới chiến tranh nói, chuyện này thật bất hảo làm. Khẳng định cố hết sức. Đương nhiên cũng không dừng cái này một cái. Nếu là thật làm như vậy, hải quân xuất đạo tổng soái Cương Cốt Công, hải quân nguyên soái Akainu Sakazuki, đại tướng Kizaru Sóng Dạ Lỗ Racer, Fujitora Iso, Ryoku Giyu, còn có điều có hải quân trung tướng, thiếu tướng, còn có thế giới chính phủ một chút thực lực cường đại năng lực giả tới nói. Như vậy nữ nhi quốc bị hủy diệt, cái này đúng là có thể, coi như là hỏa ma thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không khả năng ngăn cản nhiều người như vậy đi. Mà còn, Cương Cốt Công, Akainu, Kizaru, Fujitora cùng Ryoku Giyu 5 người này cộng lại, khả năng thì phải đánh bại hắn. Trọng yếu nhất là còn có ngũ lão tinh. Cái này ngũ lão tinh thực lực đều không yếu. Dù là hắn các lão bà một người đánh một cái. Như vậy nữ nhi quốc người nào tới bảo vệ? Căn bản cũng không có người tới bảo vệ. Hiện tại Cương Cốt Công chính là như vậy uy hiếp Yagami Kyo. Đến lúc đó coi như là hắn hỏa ma thần năng ngăn cản thế giới chính phủ toàn diện công kích. Như vậy cũng còn có bách thú Kaido đám người đang đợi hắn suy yếu sau khi xuống tới. Lần hai cho hắn tới một lần đả kích chí mạng. Ô ha ha, ngươi chắc chắn ngươi nếu như vậy làm. Yagami Kyo nghe xong, trong giọng nói hơi có chút khẩn trương. Loại này khẩn trương, nhượng Cương Cốt Công nắm giữ ở quyền chủ động. Nói, tại sao lại không chứ? 10 vạn nhân mã có thể nghiền ép con gái của ngươi đảo. Ngươi cảm thấy như vậy, chúng ta thế giới chính phủ cũng không dám sao? Cương Cốt Công uy hiếp. Yagami Kyo chính là bật cười. Nói lời kinh người. Cuồng nói. Được a, có gan ngươi Cương Cốt Công liền dẫn 100.000 hải quân binh lính tới tấn công ta hỏa ma thần. Lãnh địa, ngươi ta mẫu thân nếu là không dám nói, ngươi liền một nạo loại. Thế nào? Tới a. Yagami Kyo bỗng nhiên trong lúc đó cường ngạnh. Thậm chí còn như vậy lên tiếng làm nhục Cương Cốt Công. Cái này làm cho toàn thế giới người nghe xong đều hết sức khiếp sợ. Ngươi Cương Cốt Công vốn muốn hắn hỏa ma Yagami Kyo như vậy dù sao cũng nên yếu thế đi. Có thể không nghĩ tới hắn ngược lại thì càng cứng rắn hơn lên. Hơn nữa còn lên tiếng làm nhục hắn. Ta cái gì? Ngươi nghĩ rằng ta đùa giỡn hay sao? Dẫn dắt 100.000 chính phủ tinh anh tới. Kia có gan ngươi cứ tới đây tấn công nữ nhi của ta đảo. Ta hỏa ma đem lời lược ở chỗ này. Chỉ cần các ngươi thế giới chính phủ dám kéo 2 vạn người trở lên tới tấn công ta nữ nhi quốc, ta liền không chừa một mống toàn bộ đánh giết. Đưa bọn họ dùng để nuôi không phong hải khu vực hải quái. Bất kể ngươi tới nhiều ít năng lực giả hoặc là đại tướng. Chỉ cần tới một tên ta giết một tên. Tới 20.000 ta giết 20.000. Tới 50.000 ta nóng 50.000. Tới 100.000 ta oanh 100.000. Chỉ cần các ngươi thế giới chính phủ dám dẫn người đến, ta hỏa ma liền tất nhiên cùng các ngươi chiến đấu rốt cuộc. Xem cuối cùng người nào càng điên cuồng. Tới a, ta hỏa ma thần ngay tại nữ nhi đảo chờ các ngươi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.